khóe mắt bỗng nhiên chảy xuống giọt lệ lăn dài trên gò má đen sạm, mất một lúc lâu mới khịt mũi kể tiếp. Lúc ấy, bà nghĩ Lưu Sơn là một kẻ thần trí không bình thường, nhất định sẽ không có để tâm đến những lời mình nói, mà kể cả có nghe, chắc gì cậu ta cũng đã hiểu. Thế nhưng mọi thứ lại đi ngược lại, khi mà ngay sau lúc đó, cậu ấy vứt hết mọi thứ xuống dưới sân rồi chạy vụt đi ra ngoài. Khi đấy, bà cũng chỉ nghĩ là cậu ấy giận mình nên bỏ về căn nhà hoang. Nhưng tầm 1-2 tiếng sau đó, mấy người trong làng chạy đến nói với ba, Lưu Sơn đi tìm A Xìn gây gổ. Lúc ba chạy ra tới nơi, cậu ta nằm gục như một cái xác chết dưới chân đồi, toàn thân đầy máu me, cả đầu cũng thế. Ai cũng nghĩ là A Sơn sẽ không qua khỏi. Lão Phụng thì đi qua chở hàng, cả làng không một ai giúp ba đưa cậu ấy đi bệnh viện. Bất lực, ba chỉ còn cách lấy những chiếc lá sại đắp vào để máu ngừng chảy, một chút hy vọng cũng không dám nuôi. Ông quay sang nhìn tôi đau lòng nói tiếp, A Linh, cậu ấy tỉnh lại chính là phép màu của ông trời ban xuống. Chỉ có điều, thần trí mỗi lúc một thêm nặng hơn, lúc nhớ, lúc quên. Từng câu từng chữ ông nói ra chẳng khác gì sát muối lên từng vết thương trên da thịt tôi vậy, xót xa đến cắt lòng. Tôi giận bà, giận bà lắm, nhưng lại không thể nào mở miệng ra chỉ trích ông được, không thể nào tỏ ra vô tâm với ông được. Tôi chỉ biết hỏi ông những câu vô nghĩa. Tại sao hả ba? Tại sao ba vẫn có ý định chia rẽ con với Lưu Sơn? Chẳng phải trước khi đi con đã cầu xin ba đồng ý rồi hay sao? Chẳng phải con đã nói với ba con sẽ cố kiếm tiền để chữa bệnh cho anh ấy rồi hay sao? Con đã nói với ba cả đời này con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy mà, con đã nói vậy rồi cơ mà. Nói đến đấy, đôi chân tôi chẳng thể đứng vững được nữa mà ngã khuỵu xuống nền đất, mặc kệ cho quần áo dính bụi bẩn, vẫn chẳng buồn để ý, tay không ngừng đấm mạnh lên ngực trái. Tôi đau quá, trái tim tôi đau quá, đau đến mức như có ai đó cầm dao đâm vào từng nhát rồi móc ra khỏi lồng ngực vậy. Cứ nghĩ tới việc anh bị tên A Xỉn đó đánh cho bầm dập thừa sống thiếu chết là tim tôi như gần muốn ngừng đập. Anh tưởng tôi bị tên A Xỉn kia ép phải lấy hắn nên mới đi tìm hắn đánh nhau. Anh tưởng tôi bỏ anh thật sự nên tự khép mình không muốn nói chuyện với ai kể cả ba. Anh vì tôi, tất cả đều là vì tôi. Một kẻ điên nhưng lại có tình cảm, thử hỏi tôi buông được sao? Tôi đành lòng buông được anh sao? A Linh, ba xin lỗi, ba... Ba thấy tôi như vậy cũng chẳng thể nào nghiêm khắc được. Ông ngồi xổm xuống, kéo lấy tôi ôm vào lòng, nước mắt cũng lan dài. Tôi biết ba cũng không tốt hơn tôi là mấy, cũng biết ba buồn nhiều khi Lưu Sơn thành ra như thế này. Tôi biết ba muốn được nghe tôi nói gì đó, nhưng thật sự hiện tại tôi chẳng thể nói được với ông hai từ tha thứ. Tôi lúc này muốn chạy thật nhanh sang căn nhà hoang kia với anh, muốn hỏi anh xem anh còn đau không, hỏi anh xem thật sự anh còn muốn ở bên tôi nữa không, muốn nói với anh rằng tôi không lấy ai khác, muốn nói với anh tôi chỉ lấy anh. Tôi muốn nói nhiều lắm. Nghĩ là làm, tôi vội vã rời khỏi lồng ngực của ba, chống tay ngồi dậy. Trước khi bước ra khỏi nhà vẫn không quên nói lại với ba một câu, nếu ba thật sự thương con thì ba à, đừng ép con được không, đừng ép con rời xa anh ấy. Con thật sự rất yêu A Sơn, yêu rất nhiều, giống như ba yêu mẹ vậy. Con sẽ cố làm lụng để chữa bệnh cho anh ấy, kể cả sau này chúng con có gặp phải sóng gió hay lạc mất nhau, con vẫn không hối hận về quyết định của mình lúc này. Ba, con xin lỗi vì lần này con đã làm trái ý của ba. Nói xong tôi liền chạy ù đi ra ngoài, để lại một mình ba đứng lẻ loi dưới ánh đèn mờ hắt hiu cô quạnh, trong đầu chỉ biết không ngừng xin lỗi ông hàng trăm, hàng nghìn lần. Chạy tới sân nhà của Lưu Sơn, tôi vội vàng đẩy cửa lao vào, nhìn thấy anh vẫn thần người ngồi trên chõng quan sát mấy thứ tôi hồi nãy để lại. Chẳng nghĩ ngợi gì hết, bước tới bên cạnh anh, mười đầu ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại rủ xuống như tổ chi mấy, lần sờ, lướt qua từng mảng đầu mắt lạnh, ngón trỏ tôi cũng chạm tới được vết sẹo gồ ghề nơi sau gáy. Sờ đi sờ lại càng thêm gợn người, càng thêm xót xa. Cố ngăn lại những giọt nước mắt chảy xuống, tôi nhẹ giọng hỏi anh, A Sơn, chỗ này còn đau không? Còn đau không anh? Lưu Sơn vô thức lắc đầu đáp trả tôi, sau đó lại chuyển mắt sang hướng khác, thế nhưng lại bị tôi kéo giật lại, không nói không rằng áp môi mình xuống môi anh hôn cuồng nhiệt. Bàn tay nhỏ nhắn không an phận luồn qua vạt áo chạm lên vùng bụng săn chắc chẳng có chút mỡ thừa của anh, mơn trớn kích thích, cố ý muốn khơi gợi dục vọng trong anh trỗi dậy. Tôi không muốn chúng tôi mập mờ ở mối quan hệ không tên như thế này. Tôi không muốn lần nữa phải lời qua tiếng lại với ba về mối quan hệ của mình với anh. Tôi muốn tôi với anh phải có gì đó ràng buộc. Môi lưỡi giao nhau khiến cả hai chúng tôi phát ra những tiếng thở dốc. Quần áo trên người cũng bị tôi vặn vẹo làm cho sập sạch, lộ ra cả bầu ngực đẫy đà trắng nõn. Trước sự mời gọi đầy lạ lơi ấy, Lưu Sơn cuối cùng cũng chẳng thể nào chịu đựng được nữa. Từ một người bị động lúc này đã chuyển sang chủ động, trực tiếp xài vào thân thể mỏng manh, chưa một lần biết vị đời là gì của tôi. Anh đẩy ngã tôi xuống dưới chiếc chõng tre nhỏ ấy, bàn tay to lớn không ngừng vân vê hai đỉnh chân châu nhỏ đã dựng đứng kiều hãnh, miệng thi thoảng lại gọi nhỏ tên tôi. A Linh, A Linh. Tôi rên rỉ lên một tiếng thật nhỏ khi miệng anh mút mạnh lên bầu ngực trắng nõn, để lại từng vết đỏ sậm. Cơ thể không chịu nổi sự ngứa ngáy do khoái cảm này mang lại, bất giác trở nên vặn vẹo. Đôi mắt cũng theo từng cảm xúc khác lạ ập tới, đã phủ đầy mọng nước. Dưới ánh đèn dầu mờ, hai thân ảnh chúng tôi quấn lấy nhau. Một người thần trí bình thường nhưng lại không biết làm tình, một kẻ điên thần trí ngớ ngẩn không biết chuyện sắp làm lúc này là gì, duy chỉ có trái tim là cùng nhau chung một nhịp đập. Vân về bầu ngực tôi một hồi, Lưu Sơn lúc này mới ngẩng lên nhìn. Đôi mắt anh đã hiện rõ những tia máu đỏ ửng, tay không ngừng cọ cọ xuống lớp đũng quần đã sưng lên một cục to tướng. Đau đớn nói với tôi, Linh, đau, đau, cởi. Nhìn thấy anh khổ sở như vậy, tôi bỗng dưng thấy lòng đau đến vỡ vụn, dứt khoát ngồi bật dậy giúp anh cởi hết những lớp quần áo vướng víu trên người xuống. Tay chân luống cuống vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con gái, mà trong hoàn cảnh này tôi lại là người chủ động dẫn dắt. Cũng may anh chỉ là một người điên, chứ người bình thường chắc tôi xấu hổ chết mất. Cởi chiếc áo bông của Lưu Sơn xuống, đập vào mắt tôi chính là lồng ngực vững chãi chẳng dư chút mỡ thừa nào của anh. Cơ bụng sáu múi quyến rũ đẹp đến mê người, khiến khuôn mặt tôi đã đỏ nay lại càng thêm đỏ. Lúc ấy tôi đã không kiểm soát được sự kích động của mình mà thốt lên, A Sơn, anh chính là cực phẩm của cực phẩm đó. Tất nhiên Lưu Sơn chẳng hiểu được những lời tôi nói, anh vẫn chăm chăm nghịch ngợm nơi đẫy đà trước ngực tôi, miệng cười ngô nghê tỏ rõ sự thích thú. Linh, Linh. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Tôi ừ nhẹ một tiếng đáp trả anh, ánh mắt lướt xuống nơi chiếc quần anh đang mặc, đúng lúc chạm phải nơi cứng rắn kia đang sưng lớn thì giật mình nhó lên một cái. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức như người vừa phải chạy một quãng đường dài. Giây phút ấy tôi đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, tôi làm như vậy là đúng hay sai? Ngộ nhỡ anh thật sự giống như những gì ba nói, đã có vợ con rồi, như thế chẳng khác gì tôi đang phá hoại đi hạnh phúc của anh hay sao? Nhưng dù có hỏi 10 lần, 100 lần hay 1000 lần đi chăng nữa, tôi vẫn không muốn tìm được câu trả lời, vẫn cố chấp muốn một lần được có anh, một lần được làm người phụ nữ của anh, mặc kệ tương lai sau này như thế nào. Lấy hết can đảm, luồn tay cởi chiếc quần của anh xuống, tôi hít một hơi thật sâu kéo mạnh. Vật nam tính trong tích tắc được giải thoát bật ra, chẳng khác gì lò xo, khiến toàn thân tôi giật mình hơi lùi người lại, miệng lắp bắp không thể nói thành lời. Thật sự đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nơi này của anh, nhưng lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó hiện nguyên hình, lớn hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều. Nhẹ nhàng chạm vào đó, tôi cố trấn tĩnh sự sợ hãi run rẩy trong lòng, cúi người há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi vụng về đảo quanh. Mục đích chỉ muốn khơi gợi dục vọng trong anh bùng nổ. Tôi biết cảm giác được làm tình với người mình yêu là hạnh phúc nhất. Tôi biết chắc chắn tôi thiệt thòi hơn người khác vì Lưu Sơn không thể minh mẫn mà làm những điều như tôi đang làm với anh. Nhưng tôi không hối hận, tuyệt đối không hề hối hận. Tôi yêu anh như người bị bỏ bùa, đau đến mấy vẫn chẳng thể nào bỏ được. Mơn trớn vật nam tính của anh một hồi khá lâu, tôi cũng ngẩng đầu lên rời khỏi nó. Lần nữa tìm lấy môi anh áp lên hôn cuồng nhiệt. Thời tiết tháng 3 vẫn se lạnh, nhưng người chúng tôi lúc này lại nóng như lửa đốt. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên da thịt, mái tóc cũng bết xính lại đầy trên mặt. Thật sự lúc này chỉ muốn hòa với nhau làm một, cùng anh trầm luân đi đến nơi hạnh phúc nhất của khoái lạc. Tôi nằm trên người anh, cố gắng muốn đưa vật nam tính ấy đi vào trong mình, nhưng 5 lần 7 lượt vẫn không thể. Đã vậy sự ma sát trần trụi càng khiến cho chúng tôi trở nên run rẩy khó chịu hơn rất nhiều. Đúng lúc tôi tưởng chừng bản thân hay là nên dừng lại, thì Lưu Sơn dường như biến thành một người khác. Anh bế xốc tôi đi về phía giường, đặt tôi nằm lên vỏ chăn lấm lem ấy. Tay đưa ra cầm lấy hai chân tôi vắt vào eo, dứt khoát đâm mạnh vào bên trong, không hề có sự báo trước nào hết. Lúc ấy tôi chỉ biết bản thân mình thật sự rất đau, đau đến mức gần như muốn chết đi trước sự luân động ra vào mạnh mẽ của Lưu Sơn. Tuy vậy vẫn cố cắn răng chịu đựng không muốn hét lên. Mười đầu ngón tay chỉ biết vô thức lên tấm lưng trần nhơ nhớp mồ hôi của anh, cố ngăn lại từng chữ muốn phát ra khỏi cổ họng. Tôi với anh cuối cùng cũng đã là của nhau rồi. Một lúc sau, khi thân thể tôi đã bắt đầu chấp nhận sự có mặt của Lưu Sơn, cũng là lúc tôi nhận ra những khoái cảm đê mê mà anh mang tới. Anh ra vào trong tôi thuần thục như một người từng trải. Bóng lưng trần to lớn chậm rãi luân động lên xuống ra vào, mỗi lần kéo ra là một lần khiến tôi chới với. Đôi mắt chỉ biết đờ đẫn nhìn anh, u ớ phát ra những tiếng rên nhỏ. Giây phút ấy tôi nhận ra, hóa ra trong sách thật sự nói đúng, được làm tình với người mình yêu là một điều cực kỳ hạnh phúc. Dù anh có như thế nào, toàn thân đều phát ra khí chất người khác khó có thể sánh được. Trong không gian nhỏ bé rực lên cả mùi ẩm mốc, mùi đất hòa lẫn với mùi vị nồng đậm của mồ hôi. Tôi với Lưu Sơn chẳng khác gì hai con mắt kén dính lấy nhau không rời. Anh liên tục dứt khoát đâm vào trong tôi như nước rút. Khuôn mặt nam tính cương nghị lúc này thâm trầm như một người có ý thức, chứ chẳng phải là kẻ điên quyến rũ đến mê người. Chẳng biết qua bao lâu, qua bao nhiêu tư thế hoang dại, anh cũng phóng thích tất cả chất lỏng đi vào trong tôi. Cả người đổ gục xuống bụng tôi mệt nhoài, miệng cười toe nói trong sung sướng. Trò này chơi thích thật đấy Linh, sau này lại chơi tiếp được không? Trước sự ngây ngô của anh, tôi bật cười một cách thật nhẹ, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên lau sạch những giọt mồ hôi trên trán anh thủ thỉ. Được, nhưng anh hứa phải ngoan, em mới cho anh chơi, có nghe không hả? Nếu anh mà hư như hồi tối, không muốn nói chuyện với em nữa, em sẽ không cho chơi trò này nữa đâu. Lưu Sơn gật đầu lia lịa, hơi nhổm người rút vật nam tính ra khỏi tôi, sau đó nói. Đi rửa, bẩn rồi, mùi khó ngửi lắm. Nói rồi chẳng đợi tôi trả lời, anh liền bế xốc tôi đi lên xuống nhà tắm. Tay còn không quên mang theo chiếc đèn dầu tối mờ, mặc cho tôi giãy giụa cũng không chịu buông xuống. Và đến bên trong nhà tắm, thân thể không một mảnh vải của tôi bị cái lạnh ập tới, khiến cho toàn thân run lên từng hồi, phải ép sát vào người anh để tìm một chút hơi ấm. Thế nhưng tôi không hề biết rằng hành động vô tình như cố tình này của tôi khiến Lưu Sơn lại nóng bừng người lên lần nữa. Vật kia nhanh chóng ngẩng đầu ngạo nghễ ra trận, và rồi chúng tôi lại lần nữa tan vào nhau. Tay bám vào ống mương dẫn nước, tôi đưa tấm lưng trần trắng mịn về phía anh. Hơi nước vẫn còn nóng bốc lên từ chiếc thau gỗ, khiến cho căn phòng tắm đơn sơ bỗng chốc trở nên thơ mộng, chẳng khác gì chốn tiên cảnh. Phía sau, Lưu Sơn luống cuống với động tác ra vào của mình, lúc nhanh lúc chậm, khiến tôi chới với. Kéo theo đó, ống mương cũng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, động tác đến từ phía sau. Cả đêm hôm ấy, tôi ngủ lại bên nhà Lưu Sơn, đến sáng mới cùng anh trở về. Đứng ở cổng nhìn vào, thấy ba đang lụi hụi cho gà ăn. Tôi quay sang nhìn anh dặn dò, bàn tay bên dưới đan chặt lấy nhau không muốn rời. A Sơn, không được giận ba nữa, được không hả? Như vậy em sẽ không buồn không khóc, hiểu không? Lưu Sơn gật đầu mạnh một cái, sau đó theo tôi đi vào. Ánh mắt lúc này còn đỡ dại hơn hôm qua rất nhiều, tuy vậy cũng không có nói chuyện với ba. Ba tôi có lẽ cũng nhận ra sự cố chấp của tôi lúc này, nên không có lên tiếng ngăn cản gì nữa. Ông chỉ nói duy nhất với tôi một câu: sau này cuộc sống tôi có khổ hay sướng thì cũng sáng mà chịu, bởi vì quyết định là ở tôi, chứ không phải ai khác. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi như thoi đẩy, tôi vẫn tiếp tục đi học trên thành phố, rồi làm thêm những công việc vặt để kiếm tiền. Khoảng thời gian đấy cũng không hề gặp Quân thêm một lần nào nữa. Nghe cô Mi nói, hình như anh ta bị bố tống ra nước ngoài du học rồi. Khỏi phải nói, tôi vui mừng như thế nào, bởi vì cuộc sống của tôi tự do từ đấy, chẳng phải chịu sự làm phiền, chẳng bị ai mang tới những rắc rối, mọi thứ cứ như nước đẩy thuyền trôi qua suôn sẻ. Thấm thoát 5 năm trôi qua rất nhanh, Lưu Sơn vẫn ở cùng với gia đình tôi, vẫn theo bà lên nương rẫy canh tác, vẫn ngô nghê bám lấy tôi không rời mỗi khi tôi trở về. 5 năm, mọi thứ đều thay đổi, anh thay đổi, trở nên giả dặn hơn, tôi cũng thay đổi,

Nhưng chính vì sự bất cẩn ngày hôm nay, sau này khi mỗi khi nhớ lại, tôi luôn trách bản thân mình rằng sao tôi không đưa anh đi cùng mình sớm hơn, giữ anh ở bên mình chặt hơn, thì như vậy có phải chúng tôi sẽ hạnh phúc rồi không? Nhưng rồi khi đau khổ thi nhau kéo tới, tôi cũng nhận ra ông trời một khi đã muốn đày đọa tôi thì không lần này cũng là lần khác thôi. Chỉ là tôi không ngờ rằng ông ấy lại đày đọa tôi thê thảm đến như vậy. Xe lửa chạy nhanh bỏ lại đằng sau những con người xa lạ kia, xa dần rồi mất hút. Lão Phụng lúc này mới lên tiếng nói với tôi. A Linh, lần này con đi lên thành phố cứ yên tâm mà thu xếp mọi việc. Ở nhà ba con với A Sơn đã có lão với A Nùng để ý giúp rồi. Lão sẽ thường xuyên viết thư gửi lên cho con, để con trên đó đỡ phải lo lắng. Trước những lời nói đầy quan tâm của lão Phụng, những việc lão đã giúp, tôi cảm động đến nỗi không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào đáp lại. Vâng, vậy mọi chuyện cháu phiền lão vậy. Có gì lão bảo A Nùng viết thư rồi gửi lên cho cháu nhé. Cháu ở trên đó sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ thật nhanh rồi lại về quê ạ. Lão Phụng gật đầu hiểu ý, đưa tôi ra đến tận địa điểm xe bắt khách, giúp tôi chuyển đồ lên xong xuôi rồi mới đi về. Đã vậy còn không quên đưa cho tôi một chai sữa dê khoảng 2 lít được đun nóng, lão nói. Sữa dê này là A Lùng cho ta, nhưng ta với A Nùng không ai uống được nên đưa cho con vậy. Sữa này ta đã đun nóng lên rồi, con pha đường rồi nên uống ngọt lắm, con uống đi cho đỡ khát. Với cả lên trên đó làm gì thì làm, cũng đừng quá sức nếu không lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ mang thai cơ thể yếu ớt lắm, không được nhanh nhẹn như ngày còn con gái đâu. Ở làng của tôi, nhà nào nuôi được dê, phải là nhà cũng được coi có tiền lắm. Nói đến sữa dê thì càng quý, nên được lão Phụng cho nhiều như vậy, tôi thật sự rất ngại, chẳng biết nên nhận hay không, vì dù sao nhà lão cũng đâu được coi là dư giả gì đâu. Không dùng thì có thể bán lại cho những người trên trấn, dù ít dù nhiều thì cũng có chút tiền để mua rau, mua mắm. Thế nhưng, mặc cho tôi nói khất khứa, lão Phụng vẫn một mực ép tôi nhận lấy, không cho tôi cơ hội phản kháng nào hết. Xe chạy mất gần một ngày cũng tới thành phố tôi ở, vẫn là căn nhà trọ nhỏ ấy, thuê suốt 5 năm trời. Là thành phố tôi gắn bó gần 8 năm, mọi thứ quen thuộc đến ngách nhỏ tôi cũng chỉ cần nhắm mắt mà nhìn thấy. Chỉ là nơi này bon chen quá, càng lúc càng khiến tôi sợ hãi chỉ muốn trốn chạy. Khoác chiếc ba lô to sụ trên vai, đi dọc trên con đường đông nghịt xe cộ đi lại, nhìn những ánh đèn nhấp nháy liên tục đủ các loại màu sắc, những quán cúp, những trung tâm thương mại nhộn nhịp, chẳng hiểu sao đầu óc tôi lại cứ hiện lên hình ảnh của mấy người lạ mặt đã gặp hồi sáng, và không ngừng tự hỏi bọn họ thật sự là ai, trong khi lại chẳng có liên quan gì tới mình. Mà chìm đắm vào những suy nghĩ không đâu, tôi cứ thẩn thơ đi dưới ánh đèn đường hát dưới lòng đường như vậy, chẳng hề chú ý đến những thứ xung quanh ra sao, đến khi bên tai vang lên tiếng phanh kít xe thật chói, cùng với đó là mùi cao su cháy sực lên, mới hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt tôi chính là chiếc ô tô màu đen đắt tiền đâm sầm vào góc cây hoa sữa trên vỉa hè. Đầu xe bị rúm, với chiếc gương chiếu hậu cũng gãy rồi. Một màn trước mắt này đúng thật khiến tôi bị dọa tới mức khuôn mặt trắng bệch, chẳng có tí huyết sắc nào, đôi chân run rẩy đứng không vững, còn suýt chút nữa ngã bệt xuống lòng đường. Bởi vì tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tôi chính là nguyên nhân gây nên cái tai nạn này, và đen đủi hơn chính là tôi còn phải đền lại cho họ số tiền sửa những chỗ bị hỏng kia nữa. Người chủ nhân của chiếc xe vẫn chưa có ý định bước xuống, càng khiến tôi thêm sốt ruột tiến lại. Đứng trước cửa xe, nuốt nước bọt ừng ực, sợ hãi lắm, nhưng vẫn cố mở miệng để gọi. Nếu tôi không nhầm, thì bên trong đó là một người đàn ông. Anh gì đó ơi, anh không sao đấy chứ, anh gì ơi. Gọi ba câu, vẫn không thấy người đó trả lời, nỗi lo sợ càng dâng cao hơn. Khi nghĩ đến việc hay là anh ta bị thương nặng đến nỗi ngất đi rồi, phút chốc không kiềm chế được, liền đưa tay đập mạnh lên cửa, giọng nói cũng lớn hơn. Này anh gì ơi, anh không sao chứ, này anh. Khi tôi chưa kịp nói hết câu, thì phía bên kia cánh cửa cũng được đẩy mạnh phát ra tiếng kêu tạch một tiếng, sau đó là bóng sáng cao lớn của người đàn ông ấy bước ra. Dưới ánh đèn mờ mờ lại bị khuất ở dưới bóng cây đen thui, nên tôi không nhìn rõ được anh ta có khuôn mặt như thế nào. Chỉ là thấy bóng lưng đó quen quá, chẳng khác gì của cái tên quân trước kia hay làm phiền tôi cả. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không có dám chắc cho lắm, nên cũng gạt ra khỏi đầu. Thấy người kia không có ý định lên tiếng,